Sùng vợ lên trời, chương 36, tình địch ngày trước, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Đường Ngọc Sở đi làm, dư âm của tin tức gây xôn xao ngày hôm qua vẫn còn, khi nhìn thấy cô sắc mặt của mọi người hơi khựng lại, ánh mắt có chút phức tạp và kỳ lạ. Đường Ngọc Sở cũng biết trước sẽ có chuyện này nên cô dứt khoát giả vờ như không thấy và đi đến chỗ ngồi của mình. Tống An Kỳ đến gần, tức giận mắng cô, Đường Ngọc Sở, cậu còn biết đường quay về à, tớ còn tưởng cậu nghĩ quẩn trong lòng rồi tự tử chứ. Đường Ngọc Sở bật cười, tớ giống như người không biết yêu quý sinh mạng của mình như thế sao? Không giống, nhưng cậu đột nhiên chơi trò mất tích là không đúng, cậu có biết tớ lo lắng thế nào không? Ngày hôm qua điện thoại Đường Ngọc Sở luôn tắt máy, Tống An Kỳ đã tìm cô cả buổi sáng, đến khi đoạn ghi âm xuất hiện thì cô mới yên tâm. Xin lỗi, lần sau trước khi biến mất tớ nhất định sẽ báo trước cho cậu. Đường Ngọc Sở nhoẻn miệng cười tinh nghịch, cậu thấy đùa như vậy chưa chán sao? Thật uổng công tớ lo lắng cho cậu. Tống An Kỳ trợn mắt cười mắng một câu rồi bỗng nhiên ho dữ dội. Sao vậy, cậu bị bệnh à? Đường Ngọc Sở thất sắc nhìn Tống An Kỳ, vừa rồi cô không chú ý, lúc này cô mới phát hiện sắc mặt cô ấy ửng hồng một cách bất thường. Tống An Kỳ lộ vẻ mặt mệt mỏi, hơi nóng một chút thôi. Cậu uống thuốc chưa, cậu có muốn xin phép về nhà nghỉ ngơi không? Đường Ngọc Sở cau mày, giơ tay sờ trán cô ấy. Đúng là hơi nóng một chút nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Tớ uống rồi, không cần xin nghỉ đâu, chiều nay tớ còn phải đi lấy tin nữa. Tống An Kỳ cười xua tay, ý bảo cô không cần quá lo lắng. Đường, Ngọc Sở khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu cậu thật sự không thoải mái thì nhất định phải nói cho tớ biết. Được, hai người trò chuyện được mấy câu thì Tống An Kỳ quay về chỗ làm việc của mình. Lúc nghỉ ngơi giữa trưa, Đường Ngọc Sở muốn gọi Tống An Kỳ đi ăn cơm nhưng phát hiện cô ấy nằm sấp trên bàn, sắc mặt ửng hồng một cách bất thường, dáng vẻ rất yếu ớt. Đường Ngọc Sở vội vàng đi qua sờ trán và lập tức giật mình, cậu bị sốt rồi. Không sao, tớ vẫn còn cố được mà. Tống An Kỳ cố gắng chống người dậy, cổ họng khan khan nói. Cố cái gì mà cố, cậu đã sốt như vậy mà còn cậy mạnh nữa. Bây giờ tớ sẽ đi xin nghỉ cho cậu, tớ thay cậu làm bài phỏng vấn buổi chiều là được. Đường Ngọc Sở tức giận nói xong thì xoay người đi tới văn phòng giám đốc. Tống An Kỳ vội vàng kéo cô lại, không cần đâu, Ngọc Sở tớ sẽ phỏng vấn Ninh Huyên Huyên vào chiều nay, trời cười giữa cậu và Bùi Hằng Phúc vừa mới lắng xuống, tớ sợ người phụ nữ kia sẽ mượn cơ hội này sỉ nhục cậu. Ninh Huyên Huyên, lúc Đường Ngọc Sở nghe thấy cái tên này thì ngẩn người, lông mày bất giác giác nhíu lại, đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét. Ninh Huyên Huyên là tiểu hoa đán đang hot và rất có quyền thế trong nước hiện nay, cô ta tham gia không ít phim truyền hình và điện ảnh, ngoại hình xinh đẹp, thần thái ngút trời, là số ít những người đẹp tự nhiên trong giới giải trí hỗn tạp đầy rẫy những nhan sắc được phẫu thuật thẩm mỹ. Bên ngoài vẫn luôn đồn cô ta rất dễ gần, không kiêu căng không gây khó dễ. Nhưng Đường Ngọc Sở biết cô ta chỉ giả vờ mà thôi. Thời đại học cô ta chính là tình địch của cô, lúc nào cũng mơ tưởng đến Bùi Hằng Phúc và không ít lần lén lút. Ngáng chân Đường Ngọc Sở, hơn nữa cô ta là loại phụ nữ có thù sẽ báo chứ không hề vô hại như vẻ bên ngoài. Năm đó, Bùi Hằng Phúc một lòng với Đường Ngọc Sở, luôn làm như không thấy Ninh Huyên Huyên khiến cô ta hận cô muốn chết. Hiện giờ cô bị Bùi Hằng Phúc đá lại còn ồn ào đến khó coi như vậy nên nếu hai người gặp mặt thì chắc chắn không tránh được bị châm chọc mỉa mai. Đường Ngọc Sở do dự trong chốc lát. Nếu có thể thì cô thật sự không muốn gặp người phụ nữ kia, nhưng cô nhìn Tống An Kỳ bị bệnh như vậy lại không đành lòng. Mỗi lần cô xảy ra chuyện thì Tống An Kỳ là người đầu tiên ra mặt vì mình, hiện tại cô ấy bị bệnh, sao cô có thể từ chối vì chuyện này được chứ? Đường Ngọc Sở nghĩ vậy thì cười cười an ủi nói, không sao, cậu giữ gìn sức khỏe là được, sỉ nhục thì cứ sỉ nhục đi, chỉ là một Ninh Huyên Huyên mà thôi, tớ còn sợ cô ta sao? Hơn nữa, hiện tại tớ không phải là quả hồng mềm để cô ta có thể tùy tiện bóp nát. Cô ta muốn ức hiếp tớ thì cũng phải xem tớ có đồng ý hay không. Nhưng, không có nhưng nhị gì hết, tóm lại chuyện này cứ quyết định như vậy, cậu chờ tớ một lát, tớ giúp cậu xin nghỉ với giám đốc, sau đó tớ đưa cậu đến bệnh viện. Đường Ngọc Sở nói xong thì không đợi Tống An Kỳ phản ứng lại đã quay đi. Sau khi xin phép xong thì Đường Ngọc Sở đưa Tống An Kỳ đến bệnh viện, sau đó cô cho cô ấy ăn một ít cho đến khi cô ấy ngủ mới rời đi. Đúng 3 giờ chiều, Đường Ngọc Sở đến công ty quản lý của Ninh Huyên Huyên và vào căn phòng đã được sắp xếp từ trước để chuẩn bị bài phỏng vấn lần này. Ninh Huyên Huyên vẫn chưa tới, nhưng trợ lý của cô ta đã đến trước thông báo cho cô, lịch trình của cô Ninh Huyên Huyên đã được sắp xếp từ trước, cô chỉ có một tiếng để đặt câu hỏi, mặt khác chúng tôi đã thông báo trước một số vấn đề không thể hỏi cho nên lát nữa mong cô tiến hành nhanh gọn lẹ. Xem ra người trợ lý này có thái độ vô cùng kiêu ngạo, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng cao ngạo một cách khó hiểu khiến Đường Ngọc Sở nhíu mày nhưng không nói gì. Hiện tại Ninh Huyên Huyên là diễn viên nổi tiếng, có vô số fan hâm mộ, người bên cạnh cô ta cũng thuận thế mà lên mặt tỏ thái độ cao cao tại thượng để nhìn người khác cũng là điều dễ hiểu. Đường Ngọc Sở đã lăn lộn 2 năm trong giới này nên từ lâu đã không còn cảm thấy kinh ngạc với những chuyện như vậy nữa. Cô nhanh chóng chỉnh sửa bàn thảo phỏng vấn và ngồi trên ghế sofa chờ Ninh Huyên Huyên. Khoảng 10 phút sau, rốt cuộc Ninh Huyên Huyên cũng đi vào. Trong sự vây quanh của mọi người, cách Trương,